Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 37 kinh biến. Đương nhiên không phải, ta tuy rằng sẽ bảo hộ những nhân loại này, nhưng ta chung quy là một con tang thi, bọn họ nhỏ yếu thời điểm không dám phản kháng, còn sẽ cảm kích ta, tới rồi cường đại thời điểm. Nói không chừng cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Ta mới sẽ không cho bọn hắn trang bị mấy thứ này đâu. Thạch Thiên ở trong đầu trả lời nói. Vậy ngươi làm hắn nghiên cứu thực vật chiến giáp làm gì? Chẳng lẽ phải cho ngươi tiểu đệ xuyên? Đại điện chi linh khó hiểu hỏi. Tại sao lại không chứ? Thạch Thiên hỏi ngược lại. Tang thi vốn dĩ liền không có cảm giác đau, cũng không sợ bị thương. Ngươi trang bị mấy thứ này không phải làm điều thừa sao? Đại điện chi linh trả lời nói. Ngươi ngẫm lại, nếu phòng ngự kinh người lực lượng hình tang thi mặc vào giày nặng chiến giáp, lại đem phần đầu bảo vệ lại tới, kia còn có ai có thể thương đến bọn họ? Hoặc là tốc độ hình tang thi, bọn họ đoạn bản liền ở chỗ phòng ngự. Nếu là bọn họ lực phòng ngự biến cường, bọn họ còn có cái gì sợ hãi đâu? Thạch Thiên cười giải thích nói. Ngươi như vậy vừa nói, giống như cũng là, tùy ngươi liền đi. Bất quá, ngươi mấy ngày nay tiến triển có điểm chậm a. Ta xem nàng đối với ngươi rất có ý tứ. Ngươi vì cái gì chính là không dám mở miệng đâu? Đại điện chi linh lại lần nữa đem đề tài lôi kéo tới rồi Mạnh Hân trên người. Chờ một chút đi, ta còn không có tưởng hảo. Thạch Thiên nhàn nhạt nói một câu. Ngươi phải nhanh một chút a. Tiểu Linh hiện tại vẫn luôn ở tìm ta. Phỏng chừng qua không bao lâu là có thể tìm được ta. Ta còn muốn nhìn xem ngươi là như thế nào yêu đương đâu. Đại điện chi linh thúc giục nói, ngươi như vậy, gấp làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng có yêu thích người? Tưởng từ ta nơi này học điểm kinh nghiệm qua đi, Thạch Thiên thuận miệng suy đoán, nói. Đương nhiên không phải, ta chính là đại điện chi linh. Như thế nào sẽ có yêu thích người đâu? Đại điện chi linh có chút khẩn trương nói. Làm Thạch Thiên trong lòng vừa động, đang lúc Thạch Thiên muốn lại truy vấn vài câu, đào một đào đại điện chi linh cảm tình bí sử thời điểm. Mạnh Hân thanh âm lại đem hắn lôi trở lại hiện thực. Thạch Thiên, ngươi làm sao vậy? Mạnh Hân vẻ mặt lo lắng nhìn Thạch Thiên, ngạch, không có việc gì, ngươi có chuyện gì sao? Thạch Thiên hỏi, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Ta vừa mới kêu ngươi 3 lần, ngươi cũng chưa lý ta. Mạnh Hân trả lời nói, ngượng ngùng a, lão sư, ta thất thần, tỷ của ta ở địa phương nào đâu? Thạch Thiên gãi gãi đầu nói, ở thôn đông đâu, nàng giống như thực cấp, vừa trở về liền hồn ào tìm ngươi. Mạnh Hân trả lời nói, còn nhìn thoáng qua thở hổn hển béo thanh niên. Hiển nhiên là hắn chạy tới thông chi Mạnh Hân, phỏng chừng là những người đó nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Bằng không tỷ của ta sẽ không trở về nhanh như vậy, Thạch Thiên cười nói. Ta cảm thấy cũng là, tuy rằng ngươi hiện tại là tang thi, nhưng có ngươi tỷ làm đảm bảo, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt loại này đưa tới cửa chuyện tốt, Mạnh Hân cũng cười nói. Bất quá sự tình cũng không phải trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Đương Thạch Thiên nhìn thấy Thạch Thanh Thanh thời điểm, hắn mới từ Thạch Thanh Thanh trong miệng biết sự tình đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nguyên lai, ở Thạch Thanh Thanh 5 người xuất phát sau không lâu, N thị nội kia chỉ lục mắt tang thi liền mang theo 100 vạn tang thi vây quanh nơi tụ tập. Đối với nơi tụ tập khởi xướng tiến công, chỉ có 2-3 vạn người nơi tụ tập, nơi nào là 100 vạn tang thi đối thủ. Cũng may có võ cảnh chỉ huy cùng với biến dị giả trợ giúp. Hơn nữa kia chỉ lục mắt tang thi trí tuệ không cao, mới làm cho bọn họ chạy ra khỏi vòng vây. Bất quá tang thi cũng không phải ăn mà không làm, đặc biệt là những cái đó xem thường tang thi cùng với coi trọng tang thi, càng là làm nhân loại tổn thất thảm trọng. Nguyên bản 2-3 vạn người nơi tụ tập, có thể chạy ra cũng chỉ có 2/3 thôi. Này còn không có xong, bọn họ chạy ra khỏi tang thi vây quanh, nhưng lục mắt tang thi lại không tính toán buông tha bọn họ, dẫn theo đại quân gắt gao đi theo bọn họ. Dọc theo đường đi, ít nhất lại là mấy ngàn người vứt bỏ tánh mạng. Đương nhiên, nhất thảm vẫn là biến dị giả. Võ cảnh đại đội 7 cái biến dị giả lập tức đã chết 3 cái. Mà cái kia cái gì công ty biến dị giả cũng đã chết 2 cái. Bọn họ là ngăn cản coi trọng tang thi chủ lực. Cũng đúng là bởi vì bọn họ hy sinh, mới làm càng nhiều người còn sống. Đương Thạch Thanh Thanh nhìn thấy bọn họ khi, bọn họ vừa mới mượn dùng một cái sông nhỏ ném ra tang thi, hơn nữa tạc chặt đứt tiểu kiều, lợi dụng này sông nhỏ chặn tang thi. Bất quá này cũng không thể ngăn trở tang thi quá dài thời gian. Cái kia sông nhỏ không khoan, dòng nước cũng không phải thực cấp, tang thi dùng thân thể điền cũng có thể điền ra một cái lộ tới. Kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Thạch Thiên nghe xong Thạch Thanh Thanh giảng thuật, mở miệng hỏi. Bọn họ một đường bôn ba, hiện tại đã ở Z thành Bắc giao đồn trú xuống dưới. Z trong thành đại đa số tang thi cũng chưa bị ngươi khống chế, bọn họ cũng không dám thâm nhập. Bất quá ta đã nói cho bọn họ ngươi tồn tại, bọn họ cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng ngươi hợp tác xử lý kia chỉ tang thi. Thạch Thanh Thanh nói. Hắc hắc, hợp tác? Hiện tại ta không nghĩ hợp tác rồi. Thạch Thiên cười nói. Không hợp tác, ngươi lại nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Thạch Thanh Thanh hỏi. Đối với chính mình cái này đệ đệ, nàng là rõ ràng. Tuy rằng nhìn qua thành thật, nhưng trong lòng mưu ma trước quỷ lại rất nhiều. Hợp tác là thành lập ở bình đẳng cơ sở thượng. Hiện tại bọn họ bị tang thi truy không nhà để về, còn có cái gì hợp tác quyền lợi? Hiện tại chính là tận thế, lại không cần nói cái gì đạo nghĩa. Thạch Thiên có chút phúc hắc nói. Ngươi là tưởng gồm thâu bọn họ? Thạch Thanh Thanh không xác định hỏi. Ta là tưởng gồm thâu những cái đó biến dị giả, người thường đối ta không có tác dụng gì. Thạch Thiên lắc đầu nói. Những cái đó người thường đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ bọn họ sao? Thạch Thanh Thanh hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta sao có thể như vậy máu lạnh, khiến cho bọn họ cùng cái này nơi tụ tập người xác nhập một chút hảo. Rét thành vật tư cũng đủ chống đỡ đến địa lý bắp thành thục. Thạch Thiên cười nói. Nhưng là bọn họ là sẽ không đáp ứng. Nếu không phải nơi tụ tập bị công phá, ta phỏng trường hợp tác đều rất khó. Ngươi tưởng nuốt rớt bọn họ, nhất định sẽ khiến cho bán ngược. Thạch Thanh Thanh lo lắng nói. Cái này không sợ, ta cùng ngươi cùng đi thấy bọn họ, ta có nắm chắc thuyết phục bọn họ. Thạch Thiên định liệu trước nói. Ngươi có biện pháp nào? Thạch Thanh Thanh hỏi. Cái này sao? Sơn nhân tự có diệu kế, ngươi liền nhìn hảo. Thạch Thiên thừa nước đục thả câu nói. Hừ, không nói liền không nói, còn chỉnh văn chú chú. Đến lúc đó ngươi nếu là không diệu kế, ta liền đánh ngươi mông. Thạch Thanh Thanh căm giận nói. Thạch Thiên khi còn nhỏ, ba mẹ đều rất bận, cho nên chiếu cố hắn nhiệm vụ liền dừng ở Thạch Thanh Thanh trên người. Mỗi lần Thạch Thiên bướng bỉnh, Thạch Thanh Thanh liền sẽ đánh hắn mông. Ở hắn thơ ấu để lại không nhỏ bóng ma. Giờ phút này nghe được Thạch Thanh Thanh nói, Thạch Thiên theo bản năng liền tưởng che lại mông, Cũng may là nhịn xuống, bằng không đã có thể ở Mạnh Hân trước mặt xấu mặt. Yên tâm đi, tỷ, ngươi liền hãy chờ xem. Những người đó sẽ thượng vội vàng đồng ý ý nghĩ của ta, Thạch Thiên cười nói. Nói xong, lại đối một bên cho hắn mang qua đường, trở thành nơi tụ tập phó chủ quản béo thanh niên nói. Mập mạp, ngươi đi chuẩn bị một ít màn thầu cùng cháo, lượng muốn đại, tốt nhất đủ 1.500.000 người ăn. Đừng sợ đem lương thực dùng hết, chờ thêm mấy ngày, ta mang các ngươi đi kho lương dọn lương thực. Còn có, làm Lâm Tinh mang lên kia 300 hộ vệ tập hợp. Ta muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại, minh bạch. Ta đây liền đi làm mần y, mập mạp nói xong, liền mau chân đi ra ngoài. Ân bài Thạch Thiên phân phó cho hắn công tác. Ngươi đây là muốn dùng dụ dỗ chính sách. Thạch Thanh Thanh có chút không xác định nói. Ta tỉ tỉ, ngài liền nhìn hảo đi. Ta muốn cho ngươi biết ngươi đệ đệ ta chỉ số thông minh. Thạch Thiên cười hi hi nói. Đệ nhất càng đưa lên, thỉnh các đại lão quan khán. Tấu chương xong. www.simlou.net. Hết chương.